Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực lớn, sẽ không lại xui xẻo như vậy chứ. Độ và biên độ của con địa long này đều vượt xa bình thường, không phải tu vi hiện tại của ta có thể trấn áp được. Sắc mặt Nguyên Cương Đại Đế cũng hết sức khó coi, bây giờ hắn đã không còn tâm tư cảm khái vấn đề xui xẻo hay không xui xẻo nữa rồi. So sánh với lão thái giám chỉ có thần thông cảnh, tu vi của hắn cao hơn, thần niệm tự nhiên cũng mạnh hơn, giờ phút này càng rõ ràng cảm giác được động tĩnh đáng sợ sâu trong lòng đất. Tiếp tục trốn trong địa quật này, hơn phân nửa 800 đại quân còn lại phải nộp vào chỗ này. Ánh mắt hắn lập tức sắc bén hẳn lên, truyền lệnh của ta, rút. Vừa nói chuyện, hắn vừa đưa tay đè xuống mặt đất. Oanh, mặt đất chấn động mạnh một cái, huyền khí mênh mông dũng mãnh tràn vào dưới mặt đất, tựa như rễ cây đâm sâu vào lòng đất, trong khoảnh khắc địa quật kịch liệt run rẩy, liền một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tu sĩ Lăng Hư cảnh đã có năng lực rời núi lấp biển, tự nhiên cũng có thể trấn áp địa long xoay người. Đổi thành địa long quy mô nhỏ bình thường, nói không chừng lần này liền trực tiếp bình ổn. Nhưng mà, giờ phút này hiển nhiên không phải tình huống như vậy. Tiếng trầm đục nặng nề vẫn đang từ sâu trong lòng đất truyền đến. Cho dù có Nguyên Cương Đại Đế trấn áp, mặt đất hang động vẫn có chút rung động. Mau, các binh sĩ dưới sự thống lĩnh của các lộ tổ chức nhanh chóng dũng mãnh lao ra ngoài hang động. Dưới đất rung núi chuyển, trận pháp ẩn nấp bày ra sớm đã mất đi hiệu quả, căn bản không ai có tâm tư đi bổ cứu, chỉ biết liều mạng chạy ra ngoài. Rất nhanh, 800 binh sĩ đã chạy không sai biệt lắm. Nguyên Cương Đại Đế cũng không áp chế địa mạch rung chuyển nữa, tiện tay một chảo, xé mở không gian độn ra khỏi địa quật. Nhưng mà vừa mới ra khỏi địa quật, sắc mặt của hắn ta lập tức thay đổi. Bên ngoài hang động, không biết từ lúc nào đã bị trọng giáp kỵ binh rậm rạp bao vây. Áo giáp trên người những trọng giáp kỵ binh này miêu tả đường vân hỏa diễm đỏ tươi, dưới ánh mặt trời hiện ra lãnh quang, nhìn đặc biệt lành lạnh. Rõ ràng là xích hỏa trọng kỵ, 800 thiết kỵ huyền sơn lúc trước chạy đi, ở đây rậm rạp chằng chịt kỵ binh vây quanh, quả thực giống như là thỏ bất ngờ rơi vào bầy sói bao quanh, lộ ra nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Rất hiển nhiên, vừa rồi địa long xoay người bại lộ vị trí của bọn hắn, thế cho nên bọn hắn mới vừa mới chạy ra địa quật, liền trực tiếp bị ở bên ngoài tìm kiếm trọng kỵ xích hỏa của bọn hắn bao vây. Ha ha ha, các ngươi lại trốn ở đây, nếu không phải địa long chờ mình thì chúng ta đã bỏ lỡ rồi. Lúc này, một bóng người từ phía chân trời đạp không mà đến, còn chưa tới gần, cũng đã cao giọng nở nụ cười. Bóng người này một thân đế vương thường phục, khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, rõ ràng chính là Khánh Dự Đại Đế. Bên cạnh hắn còn có một thanh niên áo trắng phong độ nhẹ nhàng đi theo. Sau lưng thanh niên lơ lửng một thanh linh bảo trường kiếm thần thông cổ xưa, kiếm ý tản mát ra sắc bén lạnh thấu xương, khí phách uy nghiêm. Thanh niên này, tự nhiên là tiểu thiếu tộc trưởng của Vương Thị, Vương An Nghiệp. Khánh Dự Đại Đế cười tủm tỉm nhìn Nguyên Cương Đại Đế một thân chật vật, vẻ mặt đắc ý nói không nên lời, ồ, người sao lại chật vật như vậy chứ? Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đầu hàng đi. Đầu hàng? Vẻ mặt của Nguyên Ương Đại Đế Yến Quốc bi phẫn, chấm đường đường một đời đại đế, sao có thể đầu hàng? Nguyên Đà à, người còn không biết sao? Khánh Dự Đại Đế tươi cười nhìn hắn, trong giọng nói mang theo sự vui sướng nói không nên lời, tinh nhuệ quân ta đã công phá kinh thành các ngươi, ngay cả đế cung của ngươi cũng đã rơi vào tay giặc, người hiện tại chết chống đỡ thì có ích lợi gì? Đế cung rơi vào tay giặc, làm sao có thể, thế này cũng quá xui xẻo rồi. Nguyên Đà Đại Đế hai mắt đờ đẫn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Máu tươi rơi xuống đất, nhìn thấy mà giật mình, đúng như tâm tình của hắn lúc này. Một lát sau, ở trong Nam Yến đế cung xa xôi. Mục Vân Tiên Hoàng nhận được chiến báo, cười vô cùng khoan khoái, thân đồ lão ma, bản hoàng nói cho ngươi một tin tốt. Nguyên Cương Đại Đế mà ngươi tâm tâm niệm niệm niệm kia của ngươi đã bị Lương Quốc Khánh Dự Đại Đế bắt sống. Xích Ngục Ma Hoàng thầm kinh hãi, ngay cả Nguyên Tịnh cũng bị bắt, làm sao có thể, theo lý thuyết, một cường giả Lăng Hư cảnh nếu quyết tâm muốn chạy trốn. Muốn ngăn cản hắn cũng không dễ dàng. Nguyên Tịnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lần này phiền toái lớn rồi. Cuộc đàm phán này không dễ nói. Xích Ngục Ma Hoàng đáng thương hoàn toàn không biết. Đối đầu với Vương Phú Quý quả thật rất lợi hại, nhưng đối đầu với Nguyên Tịnh Vương An Nghiệp càng là tồn tại không thể suy đoán theo lẽ thường. Trận này Yến Quốc đại bại, bại một chút cũng không oan uổng. Chương 140, Ly Tiên. Ngươi là chuẩn bị giết cha sao? Chân Ma Điện, làm trong phạm vi Xích Nguyệt Ma Triều, ngoại trừ Xích Nguyệt Ma Đình ra, Chân Ma Điện không chỉ có lịch sử lâu đời, ở Ma Triều cũng có địa vị đặc biệt và siêu nhiên. Nếu nhất định phải so sánh, địa vị của nó liền không sai biệt lắm tương đương với tiên cung chi tiên triều, hai cái độc lập lẫn nhau, lại giám sát lẫn nhau. Chân ma điện gánh vác trách nhiệm hiệp trợ ma đình thống trị thiên hạ, bảo vệ ma triều ổn định, nhưng đồng thời gánh vác một phần áp lực đến từ chiến trường ngoại vực. Giống như tiên cung, chân ma điện ở các châu trong Xích Nguyệt ma triều, cùng với đồng trận doanh dưới trướng ở ma quốc đều có cơ cấu phân nhánh, tên là ma quân điện, cũng được xưng là thánh điện hoặc là ma quân thánh điện. Những chi nhánh cơ cấu kia cũng gánh vác trách nhiệm hiệp trợ cùng nơi duy trì thiên hạ, chống đỡ các trách nhiệm xâm nhập bên ngoài. Chiếm cứ vị trí địa lý thật tốt, bên trong chân ma điện diện tích rộng lớn, cũng giống như tiên cung có các mạch thánh điện, bọn họ tức là tự thành nhất mạch, có hệ thống truyền thừa độc lập của mình, lại đồng thời bị ma tôn thống nhất điều động. Dưới tình huống bình thường, một bộ bảo điển có thể trở thành một chỗ thánh điện, nhưng cũng có số ít tình huống, một cái thánh điện sẽ có được hai bộ bảo điển. Trong đó có một thánh điện tên là Tịch Diệt Ma Điện, có hai bộ bảo điển. Là một trong rất nhiều ma quân điện, Tịch Diệt Ma Điện truyền thừa lịch sử lâu đời, thực lực tổng hợp cường đại, trong toàn bộ hệ thống chân ma điện đều có địa vị hết sức quan trọng. Tịch Diệt Ma Điện chính là một trong những thánh địa của nó Tịch Diệt chi địa. Trong phạm vi khu vực Tịch Diệt, phạm vi mấy ngàn dặm không thấy mặt trời, ma khí Tịch Diệt nồng đậm như mực bao phủ hết thảy, thiên địa sơn hà đều nằm trong sự phóng xạ của năng lượng tiêu cực. Thực vật cùng sinh linh bình thường, căn bản không cách nào sinh tồn tại Tịch Diệt chi địa, thật giống như cửu u hoàng tuyền vạn linh Tịch Diệt kia. Giữa thiên địa vũ trụ, từ trước đến nay luôn có phản chính. Linh khí năng lượng có xúc tiến vạn vật sinh trưởng, thịnh vượng phồn vinh, tự nhiên cũng sẽ có ma khí phụ trợ khiến vạn vật Tịch Diệt. Chủng tộc yêu ma ngoại vực cực kỳ am hiểu vận dụng ma khí. Chúng xâm lấn, mang đến nguy cơ cho thế giới, đồng thời mang đến phụ diện ma khí và vận dụng. Mà ở trong quá trình diễn hóa, chủng loại bản thổ cũng sẽ có một số ít sinh vật có thể tồn tại dưới sự Tịch Diệt ma khí, cũng dựa vào nó trở nên càng ngày càng cường đại. Dần ra, ở trong phạm vi khu vực Tịch Diệt, tự nhiên cũng hình thành một bộ sinh thái đặc thù mà nó sở hữu. Dưới trướng Tịch Diệt thánh địa, trong lịch sử dài dòng diễn sinh ra 15 nhánh thần thông, đa số đều là truyền thừa thần thông chuyên tinh Tịch Diệt ma khí và pháp tắc tương quan. Trong đó có một nhánh thần thông, công pháp truyền thừa tên là Tu La Ma Công. Dưới sự nỗ lực không ngừng của từng thế hệ thiên tài, pháp tắc Tu La Ma Công đã được thôi diễn hoàn thiện, nắm giữ đại đạo trong đó. Tu La Ma Công vốn được tấn chức từ Lăng Hư truyền thừa Tu La Bảo Điển, đồng thời cũng diễn sinh ra vài truyền thừa thần thông chi địa. Cũng bởi vậy, tổng thể thực lực của cả Tịch Diệt Ma Điện mạnh hơn rất nhiều so với ma điện bình thường. Giờ phút này, tổng bộ Tịch Diệt Ma Điện, trong chủ điện to lớn được xây dựng từ những viên Tịch Diệt huyền thạch đặc trưng của Tịch Diệt chi địa, một vị trung niên với khí chất tiêu sái đang tùy ý ngồi nghiêng trên bảo tọa của ma điện. Ngũ quan của hắn cực kỳ nổi bật, mày chim ưng mắt sâu, sống mũi cao thẳng, một đầu tóc dài càng là hiện ra ngân quang, khí chất cực kỳ đặc thù. Trên trụ cột chủ điện, cốt đăng do ma cốt ngoại vực luyện chế thành yêu dị mà hoa lệ, đang tản ra ánh đèn sáng ngời. Đại khái là bởi vì có nguyên liệu, ngọn đèn có chút ửng đỏ, dưới quang mang thấp thấp, toàn bộ ma điện đều giống như phủ lên một tầng màu đỏ mỏng manh, ngay cả người ngồi trên chủ tọa mặc một bộ hắc bào hoa lệ, cũng giống như hiện ra màu hồng, tăng thêm mấy phần lạnh ý tiêu sát. Trung niên nhân này chính là người cầm quyền Tịch Diệt ma điện, Thiên Tà ma quân Cơ Trọng Hiên. Ở bên cạnh, có một cái bảo tọa hơi nhỏ một chút, ngồi trên đó là một vị tu sĩ Lăng Hư cảnh nữ có dung mạo thùy mị, khí chất lãnh diễm. Cô chính là nhân vật số 2 trong Tịch Diệt ma điện, Tu La ma cơ Lưu Thi Vũ. Phía dưới bên trong điện là 5-6 vị ma tu thần thông cảnh, cũng đều là thủ hạ tâm phúc của Thiên Tà ma quân Cơ Trọng Hiên. Đương nhiên, Tịch Diệt ma điện thực lực hùng hậu, Thiên Tà ma quân cũng là tâm phúc rất nhiều, trước mắt ở đây, bất quá chỉ là một phần trong đó. Ma quân, tình huống tổng hợp chính là như thế. Một vị ma tu thần thông cảnh kết thúc báo cáo, tổng kết nói kết quả cuối cùng chính là, ma hoàng bệ hạ và nguyên cương đại đế sau một phen chiến đấu, chỉ miễn cưỡng bảo vệ được một quận, cuối cùng vẫn không thể không đáp ứng chia quận Phượng Giao, quận Hoài Âm của nước Yên cho Lương Quốc. Từ nay về sau, nước Yên chỉ còn lại có 7 quận, so với cương vực Tăng Phúc đến 11 quận Đại Lương thiếu 4 quận, thế cục cực kỳ bất lợi. Càng quan trọng hơn là, Yên Quốc ở trong trận chiến này tổn thất cực kỳ thảm trọng, chỉ sợ trong ngàn năm cũng không khôi phục được nguyên khí. Nghe những thứ này, Thiên Tà ma quân Cơ Trọng Hiên từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả lông mày cũng không rung lên một cái, chỉ là trong tay không ngừng có một cái đầu lâu hình một sừng màu mặc ngọc. Tu La ma cơ Lưu Thi Vũ mắt sáng ngời, ma quân, đây chính là cơ hội trời ban cho tiểu ma tôn. Tu La ma cơ Lưu Thi Vũ tu luyện chính là Tu La Bảo Điển, bộ bảo điển này thoát thai từ Tịch Diệt Bảo Điển, là loại ma công chuyên môn bắt chước yêu ma ngoại vực tu luyện phi thường lợi hại trong Tu La ma tộc, cực kỳ lợi hại. Hôm nay, Tu La ma cơ tu luyện tới Lăng Hư cảnh, thân thể đã từng bước Tu La hóa, không chỉ hình thể càng thêm thon dài yêu diễm, phía sau lưng cũng mọc ra một đôi tu la ma xí, trên trán lại có thêm một cái sừng đen nhánh, cực kỳ làm người khác chú ý. Ma quân, ma cơ đại nhân nói rất đúng, những ma tu thần thông cảnh khác cũng nhao nhao phụ họa, tiểu ma tôn làm việc này cực kỳ thái quá, tự ý xuất binh không những không có được bất kỳ chỗ tốt nào, mà còn bồi thêm ba chi chiến đoàn tinh nhuệ và một lượng lớn bảo vật, làm hại chúng ta không dám ngẩng đầu trước mặt ma đình. Có thể thấy được mặc dù tư chất huyết mạch của hắn rất cao, nhưng đối nhân xử thế lại vô cùng bảo thủ, rất nóng nảy, không phải tài năng làm việc lớn, nếu thật sự để hắn lên làm ma tôn, chưa chắc đã là phúc khí của chân ma điện chúng ta. Huống chi ta nghe nói, chỗ thất bại của tiểu ma tôn không chỉ giới hạn trong cuộc chiến lương yến. Lại có một vị ma tu thần thông cảnh nói về tình báo mà mình có được, ta nghe nói ở mộ chân đại lục, tiểu ma tôn cũng hành sự lỗ mãng, tạo thành tổn thất cực lớn của nước phụ thuộc và thánh địa, khiến chân ma điện chúng ta mất hết mặt mũi. Nhất là ái đồ cửu âm ma sứ của cực âm ma quân của Đông Ký Quốc, sau khi rơi vào tay đối phương từ chối chuộc lại, nói cái gì muốn mang về làm cơ thiếp của một thế gia tộc trưởng nào đó. Không sai, ta cũng nghe nói đến việc này. Một vị thần thông ma tu khác khóe miệng co rúm, rõ ràng muốn cười nhưng lại không dám cười, ta nghe nói cực âm ma quân biết rõ sẽ nổi trận lôi đình, vừa la hét muốn phát binh mộ chân đại lục, diệt Chu Quốc, vừa chạy tới chân ma điện chúng ta, yêu cầu ma tôn đại nhân nghiêm trị tiểu ma tôn, trị hắn tội lỗ mãng. Việc này đã huyên náo xôn xao, sao thiên tà ma quân lại không biết. Ánh mắt hắn không vui không buồn quét qua mọi người xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người một ma tu thần thông cảnh trẻ tuổi tuấn tú, anh Thiều, ngươi thấy chuyện này ra sao? Có chắc không, vị ma tu trẻ tuổi này tên là Tông Chính Anh Thiều, chính là đệ tử thân truyền của thiên tà ma quân. Đồng thời, hắn cũng là nhân vật nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Tịch Diệt Ma Điện, là tuyệt thế thiên tài do Tịch Diệt Ma Điện tỉ mỉ bồi dưỡng ra, cũng là một trong không nhiều tồn tại trong chân ma điện miễn cưỡng có tư cách cùng tiểu ma tôn tranh giành một hồi. Là tâm phúc của thiên tà ma quân, hơn phân nửa tu sĩ ở đây đều đã là trung niên nhân ngoại hình, như cũng là thanh niên nhân ngoại mạo hắn ngồi ở trong đó, tựa như hạc giữa bầy gà. Khởi bẩm sư tôn, Tông Chính Thiều đứng dậy hành lễ, không nóng vội, phong độ nhẹ nhàng, luận về thiên phú huyết mạch, đồ nhi tự thẹn không bằng thiên tuyền, về xuất thân, cho dù thúc ngựa cũng không sánh bằng huyên thị. Tuy nhiên, vị trí ma tôn này, đồ nhi cũng có tư cách thăm dò một chút. Hiện giờ thiên tuyền đã nhiều lần phạm sai lầm, đã dẫm nát cái sọt, chính là cơ hội tốt nhất để lung lay căn cơ của nó. Nếu lúc này không tranh giành, cả đời đồ nhi cũng không cam lòng. Đã muốn tranh, vậy thì tranh một phen cho tốt. Thiên tà ma quân vuốt vuốt đầu lâu màu mặc ngọc, bình tĩnh nói, cũng để cho ma tôn đại nhân nhìn một cái. Chân ma điện chúng ta cũng không phải là nhất ngôn đường của yên thị bọn họ. Vâng, ma quân, chúng ma tu phấn chấn không thôi. Nếu anh Thiều tranh giành được vị trí người thừa kế ma tôn, vậy tương lai Tịch Diệt ma điện sẽ là chính thống của chân ma điện, địa vị của các mạch bên dưới cũng sẽ theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, tài nguyên nghiêng về một phía, đệ tử có huyết thống ưu tú sẽ không còn là vấn đề nữa. Nói thật, trước kia bọn họ không phải không muốn tranh giành, chỉ là lúc đó địa vị của tiểu ma tôn vững như bàn thạch, không hề có sơ hở, cho dù bọn họ muốn tranh cũng không tranh nổi, mọi người mới lựa chọn yên lặng ẩn nấp. Hiện giờ, tiểu ma tôn đã lộ ra sơ hở lớn như thế, bọn họ há có thể không mượn cơ hội hung hăng cắn một cái. Ma tôn chi vị hấp dẫn thật sự là quá lớn, trên dưới toàn bộ ma triều, thế lực cùng loại với Tịch Diệt ma điện cũng không ít. Lần này tiểu ma tôn khuyết thiên tuyển chịu thiệt, giống như bị đốt cháy dẫn tin, đốt cháy rất nhiều nguy cơ vốn có. Toàn bộ thế lực từ trên xuống dưới của Xích Nguyệt ma triều đều đang âm thầm quan sát, hoặc âm thầm hành động. Một cỗ không khí gió thổi mây bay dần dần bao phủ toàn bộ ma triều. Từ Xích Nguyệt ma đình đến chân ma điện, lại đến ma đô cùng các châu, các loại lời đồn liên quan tới tiểu ma tôn nhiều lần phạm phải sai lầm lớn nổi lên bốn phía. Trong đó có hai nước lương yến giao chiến, tiểu ma tôn chủ động khơi mào tranh chấp, lại ăn một trận thua thật lớn, suýt nữa làm cho nước yến lâm vào vạn kiếp bất phục. Cũng có hắn ở mộ chân đại lục âm thầm bố trí, lại ngược lại bị người Chu Quốc tương kế tiểu kế, đem ám tử nhổ tận gốc không nói, còn tạo thành tổn thất vô cùng to lớn. Hai chuyện này, nếu chỉ là một chuyện trong đó, còn có thể nói là nhất thời vận khí không tốt, hoặc là thủ hạ làm việc bất lực, nhưng hai chuyện này cộng lại với nhau, cũng không phải là những cái cớ này có thể giải thích được, chỉ có hai chữ ngu xuẩn có thể khái quát. Trên phố hiện giờ, câu lưu truyền rộng rãi nhất chính là câu nói của Hàn Nguyệt Tiên Hoàng về Xích Ngục Ma Hoàng, thân đồ lão ma a, bản hoàng cảm thấy thiên tuyền nhà các ngươi là một khoáng cổ kỳ tài, ngươi nhất định phải chăm chỉ che chở. Nhân tộc chúng ta đối kháng với nhiệm vụ lớn của ngoại vực yêu ma, tương lai toàn bộ đều dựa vào hắn ha ha ha. Câu nói này lưu truyền sinh động như thật, người tự thuật giống như chính tai nghe thấy bên cạnh bàn đàm phán. Bị đánh thẳng mặt như thế, nhất thời kích thích các đường lòng dân. Tiểu ma tôn thật sự quá không ra gì, ngay cả tiên hoàng cũng nga tán như thế, đây không phải rõ ràng muốn hắn tiếp tục lớn mạnh, tiếp tục tiến sao? Người lỗ mãng ngu xuẩn như vậy một khi leo lên vị trí ma tôn, ma triều chúng ta há phải bị tiên triều ép cho không thở nổi. Đến lúc đó, ma triều chúng ta trước mặt tiên triều còn có thể ngẩng đầu lên được sao? Trong lúc nhất thời, lên án tiểu ma tôn, muốn ma hoàng và ma tôn trừng phạt các lộ thế lực của tiểu ma tôn nhao nhao xông ra, thanh thế trở nên càng ngày càng to lớn, dần dần trở thành thanh âm chủ đạo. Cùng lúc đó, trong dãy núi phía tây Nam Chân Ma Điện, một quần thể kiến trúc nguy nga hùng vĩ đang lẳng lặng sừng sững. Từ xa nhìn lại, ma vụ quấn quanh, nó giống như một con viễn cổ cự thú ngủ đông, tản ra khí tức dữ tợn bá đạo. Quần thể kiến trúc này tên là Phù La Cung, đây chính là đại bản doanh của tiểu ma tôn Thiên Tuyền. Ầm ầm, uy thế đáng sợ quét ngang qua, một tòa ma điện nguy nga, dưới một chiêu của tiểu ma tôn Thiên Tuyền bị nghiền nát bấy. Tiểu ma tôn hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn, một đám thần châu chó chết nào. Những tên này, ngày thường thấy ta ngay cả rắm cũng không dám thả một cái. Bây giờ thì hay rồi, ai cũng muốn cưỡi lên đầu ta. Liên tiếp bị đả kích, lúc này tiểu ma tôn sớm đã không còn khí phách cùng thong dong như lúc trước, ngược lại giống như dân cờ bạc liên tục bị đánh bạc kích thích đến thất thố. Thiếu chủ bất giận, Cung Lệ Đồ ở bên cạnh vội vàng an ủi, chẳng qua chỉ là một ít thất bại nho nhỏ mà thôi. Bây giờ quan trọng nhất của chúng ta vẫn là phấn chấn lại, để ứng phó với biến hóa tiếp theo. Thất bại nhỏ bé, vẻ mặt của Hao Thiên Tuyền âm trầm như nước. Chúng ta phái đi Đông Càn đòi sứ giả của âm xà ma cơ, bị Đông Càn đế tử đẩy ra, toàn bộ đại cục Bắc Chu thất bại, chiến sự Yến Lương càng tổn thất cực nặng nề. Nay toàn bộ người của Xích Nguyệt Ma Triều đều cười ta ngu xuẩn, nói mất hết thể diện của Ma Triều. Các phe phái trong Chân Ma Điện cũng đều buộc tội ta, muốn loại ta khỏi danh sách người thừa kế Ma Tôn. Cung lão, ngươi nói đây chỉ là thất bại nho nhỏ. Cảm giác được hàn ý trong ánh mắt tiểu Ma Tôn như ẩn như hiện, mồ hôi trên trán Cung Lệ Đồ nhỏ xuống. Không khỏi khom người xuống thật sâu, đều do lão hủ an bài không chu toàn, hỏng đại sự, kính xin thiếu chủ trách phạt. Thiên Thương âm trầm bất định nhìn chằm chằm Cung Lệ Đồ. Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ, thật lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, nói thôi thôi, người cuối cùng cũng đã giúp ta rất nhiều. Nói thử xem, việc này chúng ta nên kết thúc như thế nào. Kế sách duy nhất bây giờ, chỉ có thiếu chủ lấy lui làm tiến, chủ động đi Xích Nguyệt Ma Đình tìm Ma Hoàng. Thừa nhận sai lầm của chúng ta, tuyên bố là chúng quỷ kế của địch nhân. Cung Lệ Đồ lau mồ hôi lạnh, gián ngôn nói, cũng chủ động cầu phạt, lấy đi vực ngoại chiến trường lập công, đến rửa sạch sỉ nhục, cũng thay đổi hình tượng. Chiến trường ngoại vực, khuôn mặt Thiền Thiên Tuyền co giật, rõ ràng có chút không tình nguyện, dùng thân phận của ta đi chiến trường ngoại vực, một khi bại lộ hành tung, chẳng phải sẽ bị yêu ma ngoại vực cùng tiên triều gắt gao theo dõi. Giống như hắn là người thừa kế Ma Tôn đã gần như xác định. Quy củ các triều đại phải đến lăng hư cảnh mới được phép tới chiến trường ngoại vực, hơn nữa tất nhiên sẽ có lão ma tôn đời trước âm thầm thủ hộ, nếu không sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lần này lời chỉ trích của thiếu chủ cực thịnh, nếu ngài không chủ động thay đổi danh tiếng, sợ rằng ai, không bao lâu nữa, nội bộ chư thị chúng ta sẽ có người nhảy ra khiêu chiến địa vị ngài. Cung Lệ Đồ thở dài, bất quá ngài yên tâm, chỉ cần ngài nguyện ý đi chiến trường ngoại vực lập công, chư thị và ma tôn đại nhân tất nhiên sẽ âm thầm tương trợ, giúp ngài soát công huân lên. Đến lúc đó, chúng ta lại tuyên truyền chiến tích và công trạng của ngài đi, là có thể ngăn chặn từ xa, ổn định địa vị người thừa kế ma tôn của ngài. Hao Thiên Diễm cẩn thận suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói, đệ ngũ lão tổ hiện tại đi tới chỗ Huyết Đồng Ma Quân đi. Thông báo cho lão tổ, cần phải phối hợp với Huyết Đồng Ma Quân, dạy cho Đông Càn một bài học, nhất là cái tên Vương Thị Nát kia, ta muốn diệt cả nhà hắn. Vừa nghe lời này, Cung Lệ Đồ liền có chút sốt ruột, vội vàng khuyên nhủ, thiếu chủ, hiện tại không phải thời điểm tự ý động can qua. Bây giờ thế cục chưa định, một khi xảy ra sai lầm, vô cùng có khả năng lại cho đám đạo trích kia một lời thật. Không, ta không cam tâm, Thiên Diễm phẫn hận không thôi, trong ánh mắt nổi lên một tia tàn nhẫn, ta có thể đi chiến trường ngoại vực. Nhưng Vương Thị nhất định phải diệt, âm xà ma cơ cũng phải bắt trở về. Nếu không, Thiên Diễm ta cho dù ở chiến trường ngoại vực, cũng là ăn ngủ không yên. Thiên Tú thuở nhỏ chính là tập hợp ngàn vạn sủng ái ở trên thân, ngày thường cao cao tại thượng, thuận buồm xuôi gió quen rồi, tất nhiên là nửa điểm thiệt thòi cũng không ăn được. Hôm nay thoáng cái ăn thiệt thòi lớn như vậy, hắn nào có khả năng nén giận. Lời đã đến nước này, Cung Lệ Đồ liền không dám khuyên nữa, việc này lão hủ sẽ làm hết sức, kính xin thiếu chủ ngài tạm thời đem tâm tư đặt ở trên chiến trường ngoại vực. Hừ, trong đôi mắt Kỳ Thiên Nga lóe lên một tia ngoan lệ. Lúc trước là hắn sơ suất, bây giờ đang có chuẩn bị. Nhất định sẽ không tái phạm sai lầm lúc trước. Hắn ngược lại muốn xem, Vương Thị này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, dám đối nghịch với hắn. Hắn cũng không tin, Vương thị này còn có thể lật trời lật đất hay sao? Cùng lúc đó, quận Lũng Tả của Đại Càn, Trường Ninh Vệ, khu vực Bình An, chủ trạch Vương thị. Buổi chiều, nắng ấm đang thịnh, Vương Thủ Chiết ở trong tiểu viện lại trộm được nửa ngày nhàn rỗi, phơi nắng, uống linh trà, ngày tháng tiêu dao tự tại. Hiền thê Liễu Nhược Lam cũng là hiếm khi không đi chơi mặt trược, mà là giống như tình trạng ý thiếp ngây người với Vương Thủ Chiết. Bên cạnh nàng còn có một con thỏ nhỏ với bộ lông trắng như tuyết. Hình thể con thỏ này không lớn, toàn thân mau mau đều hiện ra ánh sáng nhu hòa óng ánh, ánh mắt linh động phi phàm, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, chính là nguyệt thú đã sớm thăng cấp thất giai. Linh thú đạt đến thất giai, có thể tự do biến lớn biến nhỏ. Bây giờ nàng co lại thành bộ dáng nhỏ nhắn mềm mại, đang chăm chỉ dẫm đạp trên người Liễu Nhược Lam, ra sức mát xa, Nhược Lam tỉ tỉ, lực đạo là nhẹ hay nặng? Nhẹ, cũng dẫm lên kinh mạch trên lưng. Liễu Nhược Lam đương nhiên phân phó, dựa theo cách nói của Nguyệt Thố, nàng là tiểu thiếp của Vương Thủ Chiết, bây giờ thăng cấp thất giai, linh trí mở rộng, xương sống trong cổ cũng bị luyện hóa, có thể nói chuyện, đương nhiên cũng nên đồng thời trồng linh dược, gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng phu quân. Đối với điều này, Vương Thủ Chiết tất nhiên là kính cảm bất mẫn. Hắn còn chưa biến thái đến mức có ý tưởng kỳ quái đối với một con thỏ. Ngược lại Liễu Nhược Lam lại thường xuyên mang Nguyệt Thố theo bên người. Nhược Lam, hai ngày nay đám tiên nhi cũng nên từ mộ chân đại lục trở về rồi chứ. Vương Thủ Chiết tính toán ngày ngày nói, y vừa dứt lời, trên bầu trời liền có một đạo phù quang lược ảnh nhanh chóng lao tới. Khí tức đó chính là nữ nhi bảo bối của Vương Thủ Chiết Vương Ly Tiên. Chỉ thấy trong tay nhỏ béo tròn của nàng, bây giờ đang xách theo một bóng người, bay xuống trong viện thì còn thuận tay đem bóng người kia nhấc lên, một bộ cảm giác đắc ý giống như hiến vật quý, phụ thân, mẫu thân, tiên nhi đã trở về. Tuy đó là một cái phân thân, nhưng chỗ đặc thù của Vương Ly Tiên nằm ở chỗ mấy cái phân thân của nàng đều là cùng một ý thức, trí nhớ và ý thức đều là cùng lúc cộng hưởng, nguyên lý hoàn toàn khác với phân thân của người khác, bởi vậy mỗi một cái Vương Ly Tiên đều là Vương Ly Tiên. Mấy ngày nay, Vương Thủ Chiết cũng không từ bỏ giám sát Ly Tiên đọc sách, bởi vậy hai cha con là mỗi ngày gặp mặt, thường xuyên là gà bay chó sủa một hồi, căn bản không có nhìn thấy loại cảm giác mừng rỡ như nữ nhi rũa cách cửu biệt trùng phùng kia. Chẳng qua là nhìn nữ tử trong tay nàng, con người của hắn lại co rụt lại, vị này là... Cô ấy gọi là cửu âm ma sứ, là tiểu thiếp mà tiên nhi cố ý bắt cho cha. Luôn giấu cha, chính là muốn cho ngài một niềm vui bất ngờ. Vương Ly Tiên dương tự đắc, tranh công đạo, phụ thân, ngài có kinh hỉ hay không, có bất ngờ hay không? Nhìn cửu âm ma sứ yếu đuối bất lực kia, Vương Thủ Chiết chỉ cảm thấy ánh mắt phía sau lưng như lưỡi dao sắc bén đánh tới. Mí mắt hắn lập tức giật giật, kinh hỉ, Vương Ly Tiên, người đây là chuẩn bị giết cha sao? Chương 141, thăng cấp, Vương Thị thăng tứ phẩm, Nguyệt Thỏ cũng bị lời nói của Vương Ly Tiên hấp dẫn sự chú ý, chừng đôi mắt to như hồng bảo thạch, cẩn thận quan sát cửu âm ma sứ kia. Quả nhiên dáng rất xinh đẹp, tiểu công chúa trong nhà vẫn có chút tinh mắt. Hơn nữa, tu vi của nàng là cửu giai, mặc dù cao hơn mình hai giai, nhưng chung quy là nhập môn muộn, vẫn phải xưng nàng một tiếng thỏ tỉ tỉ. Mà ngay khi nàng ta quan sát cửu âm ma sứ, sắc mặt Vương Thủ Chiết đã nghiêm nghị, uy nghiêm của phụ thân phá cách trỗi dậy, hoang đường. Vương Ly Tiên, tốt xấu gì ngươi cũng là người từng học ở tộc học, sao có thể làm ra hoạt động cướp bóc nữ tử như vậy? Phụ thân, oan uổng a. Vương Ly Tiên chề môi, ủy khuất vạn phần, nàng ta là kẻ địch, bị ta bắt làm chiến lợi phẩm, đương nhiên ta có quyền xử trí nàng ta nha, hơn nữa nàng vẫn nguyện ý làm tiểu thiếp của người. Phụ thân, nếu như người không muốn, ta sẽ đem nàng ta giết chết, chôn dưới tảng cây làm phân bón. Thân thể mềm mại của cửu âm ma sứ run lên, trong đôi mắt thủy quang uyển chuyển kia lập tức tràn ngập sợ hãi. Sao tên Vương Ly Tiên này còn giống ma đầu hơn cả mình? Quá nguy hiểm, thật là đáng sợ, nàng không muốn làm phân bón. Bà vội vàng bày ra vẻ mặt yếu ớt nhất, đáng thương nhất, bất lực nhất, run lẩy bẩy cầu xin Vương Thủ Chiết, công tử cứu mạng, thiếp thân nguyện ý làm tiểu thiếp của ngài. Cửu âm ma sứ vốn là một mỹ nhân, cho dù lúc này chiến bại bị bắt, thoạt nhìn tương đối chật vật, cũng không hề tổn hại mỹ mạo của hắn, ngược lại bởi vì dáng vẻ suy nhược mà đặc biệt khiến cho người ta thương tiếc. Nàng vừa nói như vậy, khiến Vương Thủ Chiết giống như một kẻ ác. Vương Thủ Chiết đầu to như cái đấu, quả thực hoài nghi nha đầu Vương Ly Tiên này có phải cố ý muốn giày vò hắn hay không. Hắn phất phất tay, quả quyết hạ lệnh, nếu là tù binh, vậy trước tiên giam giữ đi, sau đó tìm trưởng bối của hắn ra giá đến chuộc. Phu quân, Liễu Nhược Lam ngăn cản tộc binh chuẩn bị áp giải, ánh mắt liếc nhìn Vương Thủ Chiết, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, ngài đây là không đúng rồi. Đây chính là một tấm lòng hiếu kính tâm ý của tiên nhi ngài, sao ngài nhẫn tâm cự tuyệt được. Đúng vậy, đây là ta khó khăn lắm mới bắt được. Vương Ly Tiên cũng đầy bụng ủy khuất, Nhược Lam, sao ngươi cũng làm loạn cùng tiên nhi vậy? Vương Thủ Chiết nghiêm mặt răn dậy, đây là làm loạn sao? Ta còn không rõ chút tâm tư nho nhỏ đó của ngươi sao? Liễu Nhược Lam nhếch môi đỏ mọng, lúm đồng tiền như hoa, dù sao bên cạnh ta cũng thiếu người phục thị, tạm thời ở lại bên cạnh ta là được, phu quân khi nào thì thu nàng vào phòng, tùy thời thông báo một tiếng là được. Chuyện này, không tốt lắm đâu, Vương Thủ Chiết do dự, có gì không tốt, đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam quét ngang nói, chứa phụ lòng tâm ý của hài tử. Hơn nữa, phỏng chừng phía ma triều bên kia đều đã biết được kết cục của nàng, bây giờ ngươi đưa nàng trở về, hơn phân nửa cũng chỉ là hại người ta. Cái này, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, liền gật đầu, vậy tạm thời để nàng hầu hạ nương tử, ngày sau lại sắp xếp đường ra cho nàng. Phu quân, thiếp thân đều nghe lời chàng, như thế, làm phiền nương tử trông giữ nàng ấy, yên tâm, thiếp thân đảm bảo sẽ dạy dỗ nàng thỏa đáng. Phụ thân và mẫu thân thật sự là ân ái, trên khuôn mặt non nớt của Vương Ly Tiên lộ ra nụ cười đáng yêu. Lần này, nàng tin chắc mình không làm sai, đêm đó... Trên bầu trời chủ trạch Vương thị truyền đến tiếng đấu pháp của hai vị cao thủ. Khi các trưởng lão tộc nhân tiến lên xem xét, lại phát hiện hóa ra là phu phụ tộc trưởng đang nghỉ ngơi luận bàn huyền vũ chiến kỹ. Một trận luận bàn này, không ngờ lại luận bàn 3 ngày 3 đêm. Rồi sau đó, vợ chồng tộc trưởng theo thường lệ lại biến mất một đoạn thời gian. Chờ sau khi bọn họ dắt tay nhau trở về, liền gọi Ly Tiên tới, thân thiết hòa ái kiểm tra một chút bài học của nàng, kết quả tình huống không thể lạc quan. Hai vợ chồng đưa ra quyết định đau đớn, đưa ra một quyết định gian nan. Đó chính là để cho hai cái phân thân của Ly Tiên và Bổn Tôn cùng nhau học tập tộc học, để nhanh chóng củng cố tri thức, sớm một chút làm một cái cây có lợi cho nhân tộc đối với thế giới. Nếu hiệu quả còn chưa đủ, vậy gọi phân thân thứ ba về, vui vẻ học chung với nhau. Còn về làm chậm chính sự là không tồn tại, chuyện gì cũng quan trọng hơn việc học tập của con nít. Dưới sự quan tâm của phụ mẫu, hai phân thân của Vương Ly Tiên và Bản Tôn đã bắt đầu sống thụ sinh vui vẻ mà tích cực hướng về phía trước mỗi ngày. Mà trong lúc này, chiến lợi phẩm Vương Thị thu được ở Bắc Chu và Linh Cừ Đại Lục cũng có một nhóm phi thuyền được vận chuyển trở về. Bởi vì lần này thu hoạch chiến lợi phẩm thật sự quá nhiều, chỉ là kiểm kê, giám định, sửa sang lại chính là một đại công trình, bởi vậy, lần này vận chuyển trở về chỉ là một nhóm trong đó, còn lại trong thời gian sau đó sẽ từng chút từng đợt vận chuyển trở về. Mà trong lúc này, Vương Phú Quý cũng xem video một lần với Vương Thủ Chiết, đưa danh sách tài nguyên mà mình thu hoạch được lần này ra giao cho Vương Thủ Chiết, cũng thảo luận một chút vấn đề phân chia sau đó. Vương Thủ Chiết tập hợp lại danh sách thu hoạch của hai bên một chút, trong lòng lập tức tràn đầy một cỗ cảm giác phong phú cực lớn. Không có biện pháp, thu hoạch thực sự quá lớn. Trong đó, đáng lưu ý nhất, tự nhiên là đạo khí Lục Dương Bảo Đăng đến từ Bắc Chu, bảy thần thông truyền thừa chi địa, cùng với đạo khí Hám Thiên Thuẫn đến từ Linh Cừ Đại Lục cùng rất nhiều tài liệu quý giá, quý trọng linh dược. Trình độ chân quý của đạo khí thì không cần phải nói. Bởi vì thiếu luyện khí sư cảnh giới chân tiên, đạo khí hiện tại đa số đều là từ thời Thần Vũ Hoàng Triều lưu lại, mỗi một kiện đều là chân bảo hiếm thấy, có thể xem như chấn tộc chi bảo đời đời truyền thừa, dưới tình huống bình thường cũng căn bản không có người bán ra ngoài, muốn lấy được một kiện, tự nhiên cũng là phi thường không dễ dàng. Cho dù là nhất phẩm thế gia giống như Hoàng Thất Đại Càn, cũng chỉ có một kiện đạo khí Thương Long Kiếm mà thôi. Nhưng lần này Vương Thị lại nhận được hai món, đây tuyệt đối là một lần tăng phúc cực lớn đối với nội tình của Vương Thị. Ngoài ra, bảy tòa thần thông truyền thừa chi địa kia cũng là Vương Thủ Chiết đặc biệt coi trọng. Hắn đã đặc biệt chọn xong vị trí cho chúng nó, dọn ra không gian, cũng mời đoàn đội của Đa Bảo các tiên triều hỗ trợ tháo dỡ vận chuyển, hiện giờ chỉ chờ chúng nó được lục tục vận chuyển trở về Vương Thị. Bảy tòa truyền thừa chi địa này, trải qua Vương Ly Tiên lựa chọn, loại khác vẫn tương đối phong phú. Trong bảy tòa, có một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tòa truyền thừa chi địa loại huyền nguyên, một tòa thủy hệ nhâm thủy thiên hồ, một tòa thánh hoa bi hệ mộc, thậm chí còn có một tòa thanh liên động song hệ thủy mộc. Về phần ba tòa còn lại, thì tất cả đều là hỏa hệ truyền thừa chi địa, có hỏa vương điện chuyên môn hỏa luyện hỏa, cũng có tu hỏa hệ huyết mạch kỳ lân quật, còn có một tòa là phong hỏa thiên quật hai hệ. Cái này cũng không có biện pháp, dù sao bảo điển của Ngụy Thị chính là hỏa hệ, vì chọn lựa người thừa kế gia tộc thích hợp, nơi thần thông truyền thừa tự nhiên cũng là thiên hỏa hệ nhiều hơn một chút. Cũng may, tổng thể chủng loại coi như là phong phú, ngoại trừ kim hệ và lôi hệ còn không có, thuộc tính còn lại cơ bản đều có, xem như giải quyết vấn đề khẩn cấp của Vương Thị. Có 7 tòa truyền thừa thần thông này, hơn nữa trong nhà vốn có huyền hoàng bảo điện huyền nguyên tháp xích hỏa thiên trì, 3 tòa truyền thừa chi địa này cùng với diễn thủy chân pháp truyền thừa chi địa của Trần Thị, Vương Thị có tổng cộng 10 cái truyền thừa chi địa. Phải biết rằng, toàn bộ Hoàng Thất Đại Càn cũng chỉ có 8 tòa truyền thừa chi địa mà thôi. Đợi những truyền thừa chi địa này rơi xuống đất, số lượng truyền thừa chi địa của Vương thị đã vượt qua Hoàng thất Đại Càn. Có những truyền thừa chi địa thần thông này, như là sau khi Vương Lạc Đồng, Vương Tông Xương, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm tấn thăng từ phủ cảnh, các tộc nhân không còn công pháp tu luyện có thể dùng, cuối cùng cũng có thể tiếp tục tu luyện. Về phần tài liệu cùng linh dược chân quý lấy được lần này, ngoại trừ có một phần nhỏ là đến từ Ngụy thị, phần lớn đều đến từ Linh Cừ Đại Lục, đồng dạng cũng là giá trị liên thành, không chỉ số lượng nhiều, chủng loại rộng, phẩm cấp cũng cao, chỉ là tài liệu bát phẩm cùng linh dược đã có vài loại. Không có biện pháp, ba chi chí nguyện chiến đoàn lần này ở Linh Cừ Đại Lục thu hoạch nhiều nhất chính là những thứ này, dù sao, đạo khí cơ bản đều ở trong tay Lăng Hư cảnh cường giả, không dễ cướp đoạt, mà thần thông truyền thừa chi địa lại không tiện di động, còn lại giá trị tối cao cũng thuận tiện mang theo bên người nhất chính là những tài liệu cao cấp, linh đan, còn có linh dược. Hai người Vương Phú Quý và Vương An Nghiệp làm thống soái của hai chiến đoàn trong đó, thứ tốt có thể được chia tự nhiên cũng là nhiều nhất, vật phẩm quý trọng còn có quyền ưu tiên chọn lựa. Đồ vật còn chưa được vận chuyển về, Vương Thủ Chiết đã bảo Tiểu Tuyết Nhi phụ trách quản lý tộc khố bắt đầu dọn nhà kho ra cho những tài nguyên tiếp theo, nếu còn không bỏ xuống được thì xây dựng tộc khố. Linh đan có thể dùng để tăng tư chất, rèn luyện thể chất cho các tộc nhân, linh tài và linh dược thì có thể cho các tộc nhân luyện đan luyện khí. Đây đều là nội tình của gia tộc phi thường trọng yếu. Phải biết rằng, bây giờ đạo luyện đan luyện khí của Vương thị, quấy nhiễu lớn nhất sớm đã không còn là không có công pháp hoặc là truyền thừa thích hợp, mà là không có luyện tập tài liệu cao cấp. Dù sao, bất luận là luyện đan hay luyện khí, đều là chức nghiệp rất chú ý kinh nghiệm, nếu không có đủ kinh nghiệm, đẳng cấp căn bản không đánh nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác tài liệu cùng linh dược phẩm cấp cao đều cực kỳ khó tìm, rất nhiều linh dược nhân gia cho dù trong tay có cũng không nỡ bán. Cần phải nhờ quan hệ tìm người mới có thể miễn cưỡng mua được một chút. Dù sao, tồn kho của những vật phẩm quý giá này chính là nguồn gốc của một thế gia. Bây giờ, có một nhóm tài liệu cao phẩm và linh dược này vào kho, khuyết điểm nội tình không đủ của Vương thị mới xem như được giảm bớt rất nhiều. Nếu không phải tình huống lần này đặc thù, Vương thị muốn tích lũy nhiều nội tình như vậy, còn không biết phải tốn bao nhiêu năm. Dùng lời của Vương Thủ Chiết nói chính là, đợt này, Vương thị tăng cường cấp sử thi nội tình. Liên tiếp hơn nửa tháng, ý cười trên mặt Vương Thủ Chiết cũng chưa từng tiêu tan, ngay cả lúc rút bài học cho Vương Ly Tiên, trên mặt hắn đều là cười tủm tỉm. Toàn bộ trên dưới Vương thị, cũng giống như lễ mừng năm mới, gần như tất cả mọi người đều tươi cười, rảnh rỗi không có việc gì liền chạy về phía điểm trao đổi tài nguyên trong tộc hố. Để thu xếp cho những tài nguyên chân quý đó, Tiểu Tuyết Nhi dưới sự bày mưu đặt kế của Vương Thủ Chiết đã bỏ một phần lượng lớn tài nguyên cấp thấp vào danh sách trao đổi. Hiếm khi có cơ hội tốt như vậy. Tộc nhân trên tay có điểm cống hiến đương nhiên dồn dập đến mua. Hai người Vương Ninh Hy và Vương Ly Nguyệt chạy trốn chăm chỉ nhất, giá trị cống hiến trong tay ào ào đập vào bên trong, trong chớp mắt đã tích trữ một lượng lớn tài liệu. Tư thế kia, nếu không phải giá trị cống hiến trong tay bọn họ còn phải giữ lại tài nguyên quý giá sau khi trao đổi, sợ là có thể trực tiếp gói gọn những tài nguyên kia. Tâm trạng tốt của Vương Thủ Chiết vẫn kéo dài đến cuối tháng. Cuối tháng, Vương Thị lại nghênh đón một đợt tin vui khác. Nguyên nhân gây ra là đế tử An Tâm không vừa mắt, tự mình từ phẩm cấp Vương thị thăng cấp, để Vương thị từ thế gia Trường Ninh ngũ phẩm tấn thăng đến thế gia Trường Ninh tứ phẩm. Đối với sắc phong này, Vương Thủ Chiết cũng có chút cạn lời. Ta đây còn chưa xin quy trình tấn thăng, sao ngươi lại tự ý thăng cấp cho bọn ta? Tuy nhiên, thế gia tứ phẩm thì thế gia tứ phẩm. Dù sao trong nhà tử phủ cảnh cũng là một đống lớn. Hơn nữa Vương thị không thăng cấp phẩm cấp, các thế gia thông gia còn lại cũng ngại thăng lên ngũ phẩm. Cũng không thể cản được đạo của người ta. Hơn nữa lần này thăng cấp tứ phẩm, không đơn thuần là Vương thị, còn có Lũng Tả Tiền thị cũng thành công thăng cấp tứ phẩm. Nhưng mà, khác với Vương thị chính là, nhà bọn họ quả thật chỉ có ba vị lão tổ tử phủ cảnh. Tuy nhiên, dù vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Dù sao, toàn bộ thế gia tứ phẩm đại càn cộng lại cũng chỉ có mười mấy. Ngoại trừ Vương thị dị loại như vậy, đối với tuyệt đại đa số thế gia mà nói, trở thành tứ phẩm, ý nghĩa đã chân chính bước vào vòng tròn đại càn. Đồng thời, chủ mạch của Vương thị Lũng Tả Vương thị, sau khi trụ bác lão tổ thăng cấp tử phủ cảnh, cũng thành công bước vào hàng ngũ ngũ phẩm thế gia. Theo trận tiệc thăng phẩm của Vương thị, các gia tộc thông gia của Vương thị cũng đều thăng cấp thế gia phẩm cấp, Liễu thị, Công Tôn thị, Lư thị, Trần thị, thậm chí còn có Lôi thị cũng thành công thăng cấp ngũ phẩm. Trong lúc nhất thời, Lũng Tả quận biến thành quận của đại càn tứ phẩm, thế gia ngũ phẩm dày đặc nhất. Mà địa khu Trường Ninh vệ, càng là một đống lớn thế gia ngũ phẩm, có thể nói là thực lực siêu quần. Người không biết đến nơi này, chỉ sợ còn tưởng rằng đã tiến vào tiên triều. Tuy nhiên, loại thăng cấp thế gia này, đối với Vương thị mà nói cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, sau khi ăn xong một bữa tiệc, mọi người nên tiếp tục làm gì thì làm. Mỗi một tộc nhân đều có không gian và vị trí thuộc về mình, mỗi ngày đều bận rộn vì sự quật khởi của Vương Thị. Ngay khi Vương Thị tiếp tục tích cực hướng về phía trước, Xích Nguyệt Ma Triều, phía bắc Xích Nguyệt Ma Triều có một châu tên là Thiên Bảo Châu. Ở trong 10 châu của Ma Triều, Thiên Bảo Châu không tính là phồn hoa nhất, cũng không tính là nổi danh nhất, lại là tiết tấu cuộc sống an nhàn nhất. Nơi này có hồ nước ngọt lớn nhất trên diện tích Xích Nguyệt Đại Lục, còn có hàng loạt sinh vật hiếm có sản xuất. Hoàn cảnh địa lý được trời ưu ái, để cho thế gia ở đây dễ dàng có thể kiếm được đầy đủ tiền tài, nhưng cũng làm cho bọn họ rất khó đi ra, hoặc là khuếch trương ra bên ngoài. Có không ít tửu lâu vang danh Ma Triều, nghỉ dưỡng Sơn Trang, liền ở cảnh nội Thiên Bảo Châu. Ngọc Lam Lâu, đó là một tửu lâu nổi danh ở châu phủ Thiên Bảo Châu. Lịch sử của nó rất lâu đời, dựa vào đồ ăn rất có màu sắc đặc biệt, cùng với lý niệm kinh doanh độc môn, những năm gần đây phát triển cũng không tệ, chỉ là các chi nhánh lớn nhỏ đã mở hơn trăm nhà. Giờ phút này, trong Ngọc Viền Lâu, lâu hai gần cửa sổ, một vị công tử áo đen trẻ tuổi đang bưng chén rượu, thích ý thổi gió, uống rượu, ánh mắt lướt qua lan can thưởng thức muôn màu hồng trần ven đường. Gió nhẹ thổi xuống, tóc mai hắn rủ xuống khẽ chập chờn, cẩm tú hoa bào trên người cũng hơi phập phồng, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra từng sợi ánh sáng nhẹ nhẹ, thoạt nhìn lười biếng mà lại nhàn nhã, phong lưu phóng khoáng không nói nên lời. Tam Hoàng, không, Tam Công Tử, chúng ta ra ngoài cũng đã nhiều năm rồi, ngài định khi nào hồi kinh? Một lão giả mặt trắng không râu, mặc trang phục màu tím sập, khom người đứng bên cạnh hắn, cung kính hỏi, bệ hạ bên kia đã phái người đến thúc giục. Nếu ngài còn không quay về, e là bệ hạ sẽ tức giận. Nếu như Xích Ngục Ma Hoàng ở chỗ này, nhất định có thể vừa nhìn đã nhận ra. Người trẻ tuổi này rõ ràng là tam hoàng tử của Xích Nguyệt Ma Hoàng hiện giờ, thân đồ cảnh minh. Rất nhiều thể chế của Xích Nguyệt Ma Triều đều là kéo dài từ thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, đồng căn đồng nguyên với Tiên Triều, bởi vậy ở rất nhiều phương diện đều tồn tại chung chỗ. Thí dụ như chế độ người thừa kế, giống như công chúa của Tiên Triều, hoàng tử của Ma Triều cũng đều là huyết mạch của tuyệt thế thiên kiêu. Là tam hoàng tử của Ma Triều, hiện giờ tuổi tác của hắn vẫn chưa tới 300, nhưng đã là tử phủ cảnh đỉnh phong, cho dù là trong nội bộ thân đồ thị, cũng đã là nhân vật có thực quyền hết sức quan trọng. Lão Tổ Tông nếu tức giận thì tức giận là được rồi. Số lần ta chọc lão nhân ra ông ta tức giận còn ít sao. Thân đồ cảnh minh không thèm để ý uống hớp rượu, biểu tình trên mặt vẫn thoải mái và nhàn nhã như trước, hắn chính là ở chỗ tiên hoàng chịu nhục nhã, muốn tìm vài người giáo huấn cho hả giận. Bây giờ ta trở về mới là đâm vào lưỡi đao, không thể thiếu bị đánh một trận. Oan này vẫn là để lão đại cùng lão nhị cõng đi, dù sao bọn họ chí hướng rất cao xa. Nhưng cái này, lão nội thị trần trừ, trong lòng rối rắm, chúng ta đây không phải là kháng chỉ sao? Ai nha, được rồi, cái này tính là kháng chỉ gì chứ? Ngươi nói với người lão tổ tông phái tới, lần này ta du lịch chính là vì chuẩn bị đột phá thần thông cảnh, hiện giờ ta còn chưa tìm được cơ hội đột phá, sẽ không trở về. Tam hoàng tử thân đồ cảnh minh trong mắt hơi đổi, trong chớp mắt liền bịa ra lý do, mặt khác, di tích trước đó phát hiện ra kia cũng còn chưa đột phá, trong đó nói không chừng có cơ duyên của ta. Cho dù muốn trở về, cũng phải chờ ta thăm dò xong di tích đã. Đang nói, gã sai vặt trong Ngọc Khuyết Lâu cung kính đưa tới một quyển sách nhỏ bằng ngọc. Quyển sách nhỏ chế tác tinh xảo đẹp đẽ, trên bìa dùng cổ truyện viết năm chữ lớn vàng dòng Xích Nguyệt Thánh Kiệt bảng. Bảng Xích Nguyệt Thánh Kiệt này tên như ý nghĩa, chính là một bảng danh sách người trẻ tuổi được gọi là thánh kiệt trong phạm vi của Xích Nguyệt Ma Triều này. Nhân số trên bảng danh sách này không nhiều, người có thể vào bảng đều là tuyệt thế thiên kiêu, hoặc là dưới thần thông cảnh. Chú ý, điều trước đó là tuyệt thế thiên kiêu, loại người này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hoặc là nhất đại đế, hoặc là hoàng thất phong vương, hoặc là chủ nhân tương lai của một phương thánh địa. Thân đồ cảnh minh hắn tất nhiên cũng ở trên bảng danh sách, chỉ là bởi vì hắn hiện tại vẫn chỉ là tu vi tử phủ cảnh, tổng thể xếp hạng tương đối gần phía sau. Bất quá theo bản thân hắn, vẫn nên dựa vào phía sau thì tốt hơn, cũng tránh khỏi quá mức thu hút ánh mắt. Bởi vì nhân số thật sự quá ít, bảng danh sách này thường thường mấy chục năm không thay đổi, quả thực không có gì để xem, thân đồ cảnh minh chỉ liếc mắt một cái, liền không thèm để ý thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống rượu ngon, hưởng dụng mỹ thực. Ma hoàng gì gì đó, có cái gì đáng để làm sao? Ngoại trừ có thể sống được lâu hơn một chút, trách nhiệm trên vai thật sự quá nặng, chỉ là ngẫm lại hắn đã cảm thấy hít thở không thông rồi. Hơn nữa, sau khi lên làm ma hoàng, còn phải tranh giành cả đời với tiên hoàng của tiên triều đối diện, hở chút là muốn thu thập cục diện rối rắm cho đám người dưới, thích ai làm thì làm, cả đời này của hắn coi như tiêu dao phong vương là đủ rồi. Cùng lúc đó, nhã tòa cách đó không xa, dưới sự hầu hạ của tiểu nhị nghênh đón hai mỹ nữ. Các nàng thân hình yểu điệu, bước đi thong dong, mặc dù đều đeo mạng che mặt nhưng vẫn khó che giấu được một thân khí chất chắc tuyệt bất phàm, tùy tiện chọn một ít mỹ thực bảng hiệu, trong đó có một vị nữ tử mặc bảo quần màu xanh, bàn tay thon thả nhẹ nhàng vung lên, liền vô thanh vô tức tạo ra một vòng bảo hộ vô hình, ngăn cách ngoại giới dò xét. Loại vòng bảo hộ do thần niệm cùng huyền khí kết hợp này, có thể cung cấp cho các nàng tư mật nói chuyện mà không sợ bị người chặn lại. Loại vật lý này ngăn cách, dù là chân tiên tới cũng đừng nghĩ lặng yên không một tiếng động mà nghe lén. Nhược Băng, đôi mắt phượng của nữ tử váy xanh lưu chuyển, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn không thể đè nén được, thủ chiết gia chủ cũng quá thần kỳ, kế hoạch liên tục đánh lén tiểu ma tôn ở Chu Quốc, đều vô cùng thành công. Bây giờ tiểu ma tôn kia quả thực chính là mục tiêu của mọi người, sợ là không giữ được cơ hội truyền thừa. Buồn cười là, hắn còn tưởng rằng tất cả đều chỉ là ngoài ý muốn, căn bản không biết là thủ chiết gia chủ mưu tính ở sau lưng. Tin tức tiểu ma tôn liên tục thất bại, dưới sự trợ giúp của người hữu tâm đã lan truyền khắp ma triều, vô số quần chúng ăn dưa đồng thời cũng đang chờ xem trò hay. Thanh Hoàng tỷ tỷ, trước mắt còn chưa đến mức này. Vương Lung Yên dùng tên giả là Vương Nhược Băng khẽ cau mày, căn cơ của Trừ thị nhất tộc quá thâm hậu, mà chủ nhân của chân ma điện thiên thác, hiện giờ cũng là lúc thực lực và quyền thế cao nhất. Có một ngày, chức vị tiểu ma tôn của thiên cương sẽ không dễ bị dao động. Ta nghe nói tiểu ma tôn thiên tuyển kia đã chia nhau thỉnh tội với ma tôn và ma hoàng, thừa nhận sai lầm của mình, cũng quyết ý tự mình xung quân đi chiến trường ngoại vực lập công để rửa sạch sỉ nhục. Chỉ cần hắn ở chiến trường ngoại vực lập nhiều kỳ công, liền có khả năng xoay chuyển cục diện. Ngoại vực chiến trường, nữ tử váy xanh, chính là Thanh Hoàng yêu đế vừa nghe đến cái tên này, trong ánh mắt liền toát ra vẻ kiêng kỵ, đó cũng không phải là một thiện địa, cũng không phải hậu hoa viên bọn Trừ thị có thể tùy ý đùa bỡn. Hắn muốn lập đại công, yêu ma ngoại vực sẽ không phối hợp với hắn. Đúng rồi, chúng ta có nên nhân cơ hội này dương danh khí, cũng thừa cơ ngắm bắn danh vọng của thiên tuyển không? Không cần, Vương Lung Yên bình tĩnh lắc đầu, thản nhiên nói, trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất của ta là đánh bóng tu vi, chuẩn bị cho đột phá thần thông cảnh, không nên dính dáng đến loại chuyện này. Trận trước thủ chiết gửi thư tới cho nàng từng đề cập qua việc này. Dựa theo cách nói của hắn, lần này tiểu ma tôn gặp khó khăn, chẳng qua chỉ là bắt đầu của tất cả mà thôi. Hỏa diễm một khi đốt, sẽ không dễ dàng dập tắt. Những thế lực đang ẩn nấp kia nếu đã lộ diện, muốn rụt trở về cũng không dễ dàng. Hắn chỉ cần thỉnh thoảng hướng bên trong thêm một cây củi, thổi một trận gió, ngọn lửa sẽ càng cháy càng mãnh liệt, cuối cùng đem toàn bộ ma triều cuốn vào trong vòng xoáy ma tử chi tranh của chân ma điện. Tới lúc đó, nó sẽ tự tìm cơ hội, thuận thế đẩy nàng lên theo. Về phần hiện tại, nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần kiên định tu luyện, chờ đợi thời cơ là được. Sao chúng ta có thể không làm gì chứ? Thanh Hoàng yêu đế có chút nóng ruột nói, còn Nhược Băng, thủ chiết gia chủ có sắp xếp chuẩn bị hậu chiêu ở chiến trường ngoại vực không? Ví dụ, phá hư kế hoạch thiên cương soát công huân của ngươi. Thủ chiết không đề cập tới việc này, nhưng dựa vào sự hiểu biết của ta đối với hắn, từ trước đến nay hắn cho rằng, chỉ cần chiến trường ngoại vực chống địch là có công với nhân tộc, cần cổ vũ, dưới tình huống như vậy hắn hẳn là sẽ không chủ động kéo chân sau của tiểu ma tôn. Vương Lung Yên lắc đầu nói, ta tin hắn sẽ chủ trương. Thanh Hoàng tỷ tỷ, chúng ta vẫn nên làm từng bước một đi, tùy tiện hành động nói không chừng sẽ phá hỏng kế hoạch của thủ chiết. Cũng đúng, Thanh Hoàng yêu đế gật đầu nói, vương thủ chiết kia sâu không lường được, chúng ta căn bản không thể tưởng tượng ra rốt cuộc trong đầu hắn đang tính toán cái gì, vẫn nên thành thành thật thật tiếp tục du sơn ngoạn thủy, quen thuộc ma triều đi. Ngay khi hai người đang nói chuyện, tam hoàng tử ma triều thân đồ Cảnh Minh cũng lưu ý đến các nàng. Thiên Bảo Châu tuy cũng được coi là địa linh nhân kiệt, nhưng mỹ nhân có khí chất xuất chúng như thế cũng là hiếm thấy. Lúc hắn vừa chuẩn bị tiến lên bắt chuyện một phen, lại nghe được lão nội thị bên cạnh truyền âm nói, tam công tử chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Nữ tử váy xanh kia một thân tu vi sâu không lường được, ngay cả chúng ta đều mơ hồ cảm thấy có áp lực. Lăng Hư Cảnh, thân đồ Cảnh Minh lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại càng cảm thấy hứng thú, cô nương lạnh lùng kia ra ngoài hành tẩu. Lại có Lăng Hư Cảnh đi theo, thân phận này e là không đơn giản. Hắn thân đồ Cảnh Minh thân là tam hoàng tử ma triều, ra ngoài rèn luyện có Lăng Hư Cảnh đi theo bảo hộ là chuyện bình thường, nhưng Lăng Hư Cảnh thế gia nhất phẩm bình thường đều là cấp bậc lão tổ tông, sao có thể tùy tiện hạ thân phận làm hộ vệ cho người ta. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong Ngọc Hoàng lâu lại có một đám công tử ca trẻ tuổi đi tới. Trong đó người cầm đầu mặc cẩm y hoa phục, bề ngoài tuấn tú, lại có một đôi mắt hoa đào ngả ngớn. Một vị công tử ca mặt mày tái nhợt sau lưng hắn vừa nhìn thấy Vương Lung Yên và Thanh Hoàng yêu đế hai nàng liền hưng phấn, chỉ vào Vương Lung Yên nói thiếu phủ chủ, chính là nàng ta. Chính là mụ đàn bà xấu xí mặc áo lam kia đánh ta. Ánh mắt thiếu phủ chủ kia quét qua Vương Lung Yên và Thanh Hoàng yêu đế, lập tức tươi cười đi lên phía trước, hai vị cô nương thật là to gan, đánh huynh đệ của Thiên Bảo thiếu phủ chủ ta, lại còn dám công khai ăn cơm ở Ngọc Huyết Lâu. Ban ngày ban mặt cưỡng đoạt nữ tử, không giết hắn coi như vận khí của hắn tốt. Vương Lung Yên lạnh nhạt liếc hắn một cái, ngươi chuẩn bị ra mặt thay hắn. Cướp đoạt nữ tử, thiếu phủ chủ cười ha ha nói, gia tộc của nữ tử kia nợ huynh đệ ta tiền, bắt nàng trở về gán nợ có gì sai. Tóm lại, các ngươi đánh huynh đệ của ta, hay là theo ta đi một chuyến đi. Vừa dứt lời, thiếu phủ chủ kia liền động thủ, đừng nhìn hắn mặt mày nhẵn nhụi, nhưng hành động lại cực kỳ dứt khoát, lúc một chảo bắt tới, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một con mãnh hổ màu trắng uy nghiêm, khí thế hung hãn uy nghiêm trong nháy mắt tràn ngập ra. Lúc này công tử ca đi theo phía sau hắn ta liền lui về phía sau nửa bước. Không ngờ, Vương Lung Yên ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, trong miệng đàn hương nhẹ nhàng phun ra một chữ cút. Cùng lúc đó, nàng tiện tay quơ trường kiếm lên, kiếm chưa rời vỏ liền điểm ra một kiếm. Ông, một tiếng kiếm minh ngân dài từ trong vỏ vang lên, kiếm ý lăng liệt trong nháy mắt tung hoành mà ra. Cùng một thời gian, một con băng phượng cực lớn bỗng nhiên hiển hiện ở phía sau nàng, kim quan mắt vàng, cánh chim trải rộng chiết xạ ra ngàn vạn hào quang, uy thế đáng sợ khuếch tán ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Ngọc Đình Lâu đều bay lên tuyết lớn bay lả tả, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, tựa như trong nháy mắt mùa đông ấm áp từ mùa xuân đi tới cực hàn. Bông tuyết tung bay, một vòng kiếm ý lạnh thấu xương giống như chịu tải hàn ý vô tận đột nhiên xẹt qua, mũi nhọn khiếp người làm cho người ta kinh hãi. Thiếu phủ chủ dầu sôi mì kia còn chưa kịp phản ứng, ngay trong khoảnh khắc bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên đường phố. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Sóng xung kích cuồng bạo làm cho người đi đường bên đường trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, nhao nhao căng ra phòng ngự tứ tán tránh né. Đợi sóng xung kích năng lượng cuồng bạo tản đi, chỉ thấy trong hố lớn có thêm một pho tượng băng kia vươn tay thành chảo, chính là thiếu phủ chủ vừa rồi còn không ai bì nổi kia. Một kiếm này, hoa lệ mà sạch sẽ, chấn kinh tất cả mọi người. Có thể thấy được mấy năm nay Vương Lung Yên không uổng công. Tam hoàng tử thân đồ cảnh minh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sáng rực lên, nhịn không được lẩm bẩm, hay cho một huyết mạch băng phượng oai hùng, thú vị, thú vị. Ta quyết định, nàng chính là hoàng tử phi sau này của ta. Chương 142, lão tổ nhà ta có cách cục vô song sao? Nhưng mà, thân đồ cảnh minh vừa nói xong, trong Ngọc Tuyền Lâu, biến cố nảy sinh, một luồng khí tức tu sĩ thần thông cảnh đột nhiên bay lên từ trong lầu, cuốn theo cơn tức điên cuồng lao tới, tiện nhân thật to gan. Dám đả thương thiếu phủ chủ nhà ta, lời còn chưa dứt, một đạo trưởng ý mênh mông đã gào thét mà đến. Trưởng ý kia giống như núi cao nguy nga, lại giống như ẩn chứa đại địa thâm trầm nặng nề, lúc gào thét mà đến, toàn bộ không khí tầng 2 của Ngọc Đình Lâu đều cứng lại, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Cùng lúc trưởng ý xuất hiện, một vị lão giả mặc trường bào màu ố vàng cũng như hình với bóng, thoát ẩn thoát hiện mà tới. Dưới uy thế mênh mông, tay áo hắn tung bay, cả người cũng giống như cùng hàm sơn chi ý hòa thành một thể. Không thể nghi ngờ, đây chính là hộ vệ cung phụng đi theo bên cạnh thiếu phủ chủ Thiên Bảo Phủ. Chân mày Thanh Hoàng Yêu Đế nhíu lại, vừa định ra tay, tam hoàng tử thân đồ cảnh minh ở bên cạnh đã nháy mắt ra hiệu với lão nội thị trước một cái, lão nội thị lập tức hiểu ý, vươn người đứng dậy, vung tay áo lên. Oanh, một đạo thủy sắc huyền khí bay ra, cùng với tiếng nước chảy gào thét, uy thế đáng sợ bộc phát ầm ầm. Trong nháy mắt này, tựa như có một đạo thiên hà treo ngược mà đến, tất cả mọi người ở đây đều thoáng như thấy được thiên hà mênh mông cuồn cuộn trút xuống, gào thét ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi. Uy thế đáng sợ quét ngang xuống, thần thông cung phụng kia sắc mặt đại biến, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền không có lực phản kháng bị đập bay ra ngoài. Năng lượng cuồng bạo quét ra, giống như hồng thủy quá cảnh, bàn ghế xung quanh trong nháy mắt liền không chịu nổi vỡ vụn ra. Kèm theo từng trận tiếng nổ vang ầm ầm, non nửa Ngọc Đình Lâu đều bị chấn động ầm ầm sụp xuống, động tính cực lớn làm cho người đi đường dưới lầu đều bị dọa nhảy dựng, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Những khách nhân khác trong Ngọc Thiên Lâu thấy thế, sắc mặt nhao nhao biến sắc. Không thể nghi ngờ, người ra tay này tuyệt đối là một vị cường giả lang hư cảnh. Khụ khụ khụ, qua một hồi lâu, vị cung phụng thần thông kia của Thiên Bảo Phủ mới khó khăn bò ra từ trong gạch nát ngói vụn. Trong miệng hắn tràn đầy máu tươi, ánh mắt nhìn về phía lão nội thị sợ hãi không thôi, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, vì sao lại đối nghịch với Thiên Bảo Phủ ta? Hừ, lão nội thị từ trên cao liếc mắt nhìn hắn một cái, đừng nói là ngươi chỉ là cung phụng thần thông cảnh nho nhỏ, đó là phủ quân nhà ngươi đích thân đến, chúng ta muốn đối nghịch là đúng. Còn không mau dẫn theo tên thiếu phủ chủ gây chuyện thị phi kia của nhà ngươi cút. Ta có nhà, trong lòng cung phụng thần thông phát lạnh, nhất thời đoán được lai lịch của lão giả. Vội vàng thức thời hành lễ nói, đắc tội tôn thượng, ta đi ngay, đi ngay. Dứt lời, cung phụng vội vàng mang theo thiếu phủ chủ bị đóng băng bỏ chạy. Sau khi đám người đi rồi, lão nội thị liền thu hồi một thân khí thế sắc bén, nhẹ nhàng hạ thân xuống yên lặng đứng ở phía sau Tam hoàng tử, giống như là một lão bộc vô hại. Thân đồ Cảnh Minh trong lòng hiểu rõ, kế tiếp, đã đến thời khắc mình biểu diễn. Hắn ưỡn ngực, dầm một tiếng mở ra quạt xếp, dùng tư thế tiêu sái tự nhiên nhất mà mình chuyên môn diễn luyện cất bước đến trước mặt Vương Lung Yên, phong độ nhẹ nhàng thi lễ với nàng cô nương, kinh ngạc rồi. Ngươi là người phương nào? Vương Lung Yên lạnh nhạt đáp lễ lại, thái độ có chút không mặn không nhạt. Tại hạ Lý Kim Minh, bất quá chỉ là một đệ tử thế gia nghèo túng, lai lịch không đáng nhắc tới. Tam hoàng tử thân đồ Cảnh mồm toàn nói bậy bạ, xin hỏi phương danh của cô nương, quê hương nơi nào? Vương Nhược Băng, Vương Lung Yên lạnh lùng nói, đến từ một tiểu quốc xa xôi, lai lịch thân phận cũng không đáng nhắc tới. Nàng vừa mở miệng, liền thuận lợi đem trời trò chuyện mà chết. Bầu không khí lập tức lạnh như băng, lúng túng. Tam hoàng, không, Tam công tử. Lão nội thị liếc mắt nhìn bóng lưng thân đồ Cảnh Minh, không hiểu truyền âm nói, ngài không phải nói muốn cưới nàng làm hoàng tử phi sao, vì sao không trực tiếp bạo lộ thân phận? Trác lão, người đây là không hiểu sao? Tam hoàng tử đồng dạng truyền âm trả lời, nếu ta tự bạo thân phận hoàng tử, nàng khẳng định sẽ muôn vàn nguyện ý, vô cùng nhiệt tình, phấn đấu quên mình nhào tới dính chết ta, đến lúc đó ta làm sao có thể phân rõ người nàng thích là của ta, hay là thích quyền thế trong tay ta? Hoàng tử phi ta muốn tìm, khẳng định rất thật lòng với ta. Ách, Tam công tử anh minh. Lão nội thị Trác công công cơ mặt co lại, có chút bất đắc dĩ. Hắn phụ trách phụng dưỡng vị Tam hoàng tử này, chỗ nào cũng rất tốt, chỉ là phong cách hành xử quá mức tùy tâm sở dục, chính mình ở chung với hắn nhiều năm như vậy, còn thường xuyên không rõ ràng rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Tóm lại, Trác lão người cứ an tâm nhìn xem ta dựa vào mị lực bản thân như thế nào để bắt được nàng. Trong ánh mắt Tam hoàng tử lóe ra hưng phấn, truyền âm với lão nội thị. Chuyện này, Tam công tử cứ tùy ý. Lão nội thị lùi lại phía sau một bước, hóa ra là Nhược Băng tiểu thư. Tam hoàng tử tiếp tục đề tài lúc trước, phong độ nhẹ nhàng nói, vừa rồi bị đăng đồ tử kia phá hủy nhã hứng, không bằng ta để tử lầu một lần nữa dâng lên chút chiêu bài, chiêu đãi tiểu thư một chút. Không cần, chúng ta không quen. Vương Lung Yên thản nhiên nói, ngươi chớ có ở đây quấy rầy chúng ta dùng cơm. Trời lại nói chết rồi. Tam hoàng tử suy nghĩ một chút, nghĩ tới một đoạn cầu rất thịnh hành gần đây, một chiêu kia hẳn là dùng rất tốt. Lúc này, hắn hất cằm lên, lộ ra thần sắc kiêu căng, đồng thời đè thấp tiếng nói, bá khí nổi bật nói, nữ nhân, sự lạnh lùng của ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Ngươi có phải đã biết thân phận của ta hay không? Được rồi, ta thừa nhận ta là. Vừa nói chuyện, hắn vừa thu quạt xếp lại, liền hướng cằm Vương Lung Yên hất tới. Nhưng mà, không đợi quạt xếp của hắn đụng phải Vương Lung Yên. Bỗng dưng, một đạo kiếm quang như tuyết hiện lên, hàn ý thấu xương theo kiếm ý xâm nhập mà ra, gần như trong khoảnh khắc. Toàn thân Tam hoàng tử thân đồ Cảnh Minh cứng đờ, xương khí cực lạnh từ ngực hắn lan tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ thân thể hắn. Chỉ ngắn ngủn một hơi thở, cả người hắn liền biến thành một tòa tượng băng sinh động như thật, thậm chí biểu lộ trên mặt đều định dạng tại trạng thái chưa biến đổi. Lão nội thị Trác công công vẻ mặt kinh ngạc, đây chính là Tam hoàng tử nói làm sao đem nàng bắt lại. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết mình nên hỗ trợ hay không. Đang lúc hắn xoắn xuýt, đôi mắt phượng thon dài của Thanh Hoàng Yêu Đế đã tập trung vào hắn. Trong lòng Trác công công rung động, lập tức quyết định giả câm giả điếc trước, lẳng lặng xem Tam hoàng tử biểu diễn. Cũng may, thân đồ Cảnh Minh rốt cuộc không phải là người ăn chay như thiếu phủ chủ Thiên Bảo phủ. Bị đông lạnh thành tượng băng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, ma khí trong cơ thể hắn liền chuyển một cái, khí tức nóng bỏng khuếch tán ra, trong giây lát liền hòa tan huyền băng, ngoại trừ bộ dáng chật vật một chút, không có khuyết điểm nào khác. Tốt tốt tốt, bát quả ác bá đạo có tính cách, ta càng thích. Tam hoàng tử cười tà mị kề sát vào, nếu như thế, ta sẽ không giấu giếm thân phận của ta là. Thân đồ Cảnh Minh, Tam hoàng tử của Xích Nguyệt Ma Triều. Thanh Hoàng Yêu Đế tức giận liếc hắn ta một cái, thay Vương Lung Yên, Xích Nguyệt Thánh Kiệt bảng xếp hạng cuối cùng, tính tình cổ quái, hỉ nộ bất định, làm việc tùy tâm sở dục. Ta khuyên ngươi vẫn là bớt xem mấy bản thoại tình thoại bản, đừng để đầu óc nhìn hỏng mất. A, ha ha ha. Ánh mắt Tam hoàng tử kinh ngạc, các ngươi biết thân phận của ta. Được rồi, tối nay lại nói, nhưng ta nhất định phải nhấn mạnh một chút, mặc dù hiện giờ ta xếp hạng sau, nhưng đó là vì ta còn chưa thăng cấp thần thông cảnh, tư chất huyết mạch không thấp. Nói xong, khí chất hắn biến đổi, trên người trong nháy mắt nhiều hơn một cỗ quý khí, có vài phần bộ dáng hoàng tử. Nếu thân phận đã bại lộ, vậy ta cũng không có gì phải giấu giếm, không sai, ta chính là Tam hoàng tử đương triều thân đồ Cảnh Minh. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Vương Lung Yên, cố ý đè thấp giọng nói bá đạo, nữ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hoàng tử phi của ta. Cút, ánh mắt Vương Lung Yên phát lạnh, tay ngọc vỗ một cái. hàn khí lạnh thấu xương hóa thành trường lực bá đạo, trong thời gian ngắn liền cách không đánh trúng lồng ngực của hắn. Thân đồ cảnh minh lại bị đánh bay ra ngoài, trên đường đụng sập không biết bao nhiêu gian phòng. Trong nháy mắt chung quanh trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Khụ khụ khụ, không đến hai hơi thở, tam hoàng tử cực kỳ chịu đòn liền kéo đống rác chui ra, cười ha ha nói, có ý tứ, rất thú vị. Đã bao nhiêu năm rồi không có nữ nhân nào dám đánh bổn hoàng tử. Nữ nhân, người rất tốt, không vì quyền thế mà động. Thân đồ cảnh minh ta càng thưởng thức ngươi hơn, ba viên linh thạch cực phẩm này, một món linh bảo thần thông đều thuộc về ngươi. Oanh, lời còn chưa nói hết, tam hoàng tử lại bị đánh bay. Một lát sau, hắn lại lảo đảo thổ huyết đứng lên, được, không vì quyền thế mà động, không vì tài phú mà động. Tuyệt thế nữ tử như thế, không làm hoàng tử phi ta thật là đáng tiếc. Nữ nhân, người đã thành công khơi dậy dục vọng chinh phục của ta. Lão nội, Trác lão ở bên cạnh nhìn mà kinh hãi. Tam hoàng tử đều bị đánh thành như vậy, hắn có muốn ra tay giúp đỡ cái gì hay không? Lại đánh tiếp, thật đánh hỏng người thì làm sao được? Trác lão, người an tâm chớ vội, loại chuyện này chỉ có thể tự ta ra tay. Tam hoàng tử phất tay ngăn cản, sau đó mặt mũi tràn đầy tự tin đi đến trước mặt Vương Lung Yên, ta tin tưởng, một chiêu tiếp theo ta tung ra, người bảo đảm sẽ không đánh ta nữa. Nghe nói như thế, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Gia hỏa này còn có thể có chiêu số gì? Vương Lung Yên cũng không khỏi hơi nhíu mày. Da mặt của tam hoàng tử này cũng không phải là dày bình thường. Trác lão ngăn cách chung quanh một chút. Lúc này, tam hoàng tử thân đồ minh bỗng nhiên thần thần bí bí phân phó một tiếng. Lão nội thị theo lời mà đi, lúc này dùng thần niệm và huyền khí bao phủ chung quanh lại, ngăn cách các loại dò xét. Thân đồ cảnh minh lúc này mới móc ra một khối ngọc bội màu xanh sẫm cổ xưa, lắc lắc trước mặt Vương Lung Yên, Nhược Băng cô nương có biết vật này không? Ngọc bội kia màu sắc oánh nhuận, linh khí giạt rào, phía trên còn điêu khắc một gốc linh thực kỳ quái tựa như dây mây mà không phải mây, tựa như hoa mà không phải hoa, thoạt nhìn rất không tầm thường. Vương Lung Yên đã bắt đầu mất kiên nhẫn, liếc nhìn ánh mắt của thân đồ cảnh minh mang theo vài phần nghi ngờ. Tam hoàng tử ngươi xác định, lấy loại vật không hiểu thấu này đến quấy rối, sẽ không bị đánh. Tam công, không, tam hoàng tử, sao ngài lại lấy hết bảo vật ra vậy? Lão nội thị xấu hổ, đây là cơ duyên của ngài đấy. Cơ duyên cái gì? Tam hoàng tử vẻ mặt thản nhiên nói, nếu băng nhất định sẽ trở thành nữ tử phi của hoàng tử ta, cơ duyên của ta chính là của nàng, cơ duyên của nàng cũng chính là của ta. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ngay cả tên của hài tử ta sau này cũng nhớ kỹ rồi, nếu là nam hài thì gọi là thân đồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.